Chương 570, Huyền Nguyệt. Thử kiếm lá gan Sở Gia Kỳ nhìn xem cái này vô sỉ ma môn hóa thần, chiến ý tại giữa ngực bừng bừng phân chấn. Muốn cùng ta thử kiếm vậy xin hỏi, các ngươi còn muốn lấy nhiều khi ít sao? Thôi Lĩnh bốn người mặt mo ửng đỏ, bọn họ là hóa thần tu sĩ, người ta chỉ là nguyên anh tu sĩ, dạng này đánh nhau, cũng không chỉ là lấy nhiều khi ít đơn giản như vậy. Tất nhiên là từng cái đến, bất quá ngươi cũng không thể lại mượn dùng chia trận linh lực. Thôi Lĩnh nói lời này lúc, ba người khác vì bày ra thành ý, vạn phần phối hợp đồng loạt lui về sau một tiễn chỗ. Có thể Sở Gia Kỳ cao giọng đáp ứng thời điểm, thanh âm cũng mang theo linh lực, đã các ngươi ước chiến, vậy liền định vị quy củ, người thua không thể lui lại, dù là ngươi họ thôi chết tại ta dưới kiếm. Những người khác hắn nhìn qua còn lại ba cái, ở trong lòng nói, chết này bốn cái, đối phương cũng chỉ thừa mửa y bô nở hóa thần, đến lúc đó, lại dùng những biện pháp khác, giết một cái, cũng coi là sư muội ra một điểm khí. Những người khác, cũng muốn từng cái, ứng ước mà chiến. Thôi Lĩnh giận dữ, hắn đường đường hóa thần tinh quân, như thế nào sẽ thua ở nho nhỏ nguyên anh tu sĩ trên tay các ngươi? Là ứng Sở Gia Kỳ cũng không có cho bọn hắn nghĩ lại thời gian, gấp hỏi một câu, mang theo vô thượng bá khí. Vẫn là không nên những năm này, hắn cùng đại sư huynh Tần Thiên, luôn luôn vì Lư Duyệt nắm ruốt một cái mồ hôi. Cái thanh kia mồ hôi, bóp đọa ma hải 100 năm sau, lại bóp thiên địa môn 50 năm, nguyên lai tưởng rằng bằng sư muội thông minh. Bọn họ có thể luôn luôn bóp xuống dưới, thẳng đến tất cả mọi người trưởng thành thành đại thụ che trời, để người khác không dám tiếp tục động thời điểm, ma môn mấy tên khốn kiếp này, lại bắt đầu lên trời xuống đất khắp nơi truy sát nàng. Thời Vũ Sư Bá vẫn ở trước mặt hắn, kia đầy người đầy đất máu tươi, mỗi lần nhớ tới, Sở Gia Kỳ, đều có loại thở không nổi cảm giác. Hắn sợ hãi, một ngày nào đó nghe được tin dữ, sợ hãi một ngày nào đó, nghe được có quan hệ sư muội tin tức xấu. Bất kỳ cái gì một đinh nửa điểm tin tức xấu cái kia còn không có trưởng thành, ngay cả một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí đều không có nữ hài, cười đem nàng duy nhất một viên an trạch đan mạnh kín đáo đưa cho hắn, không để hắn trở nên càng tàn, không để hắn tại mù một mắt về sau, hai chân cu nở dê đi theo phế hắn cho rằng, có một ngày, hắn có thể biến thành nàng dựa vào, không cho. Bất luận cái gì trên khi dễ đến nàng. Nhưng ai biết vừa nghĩ tới cốc lệnh tắc trên thân từ nàng tác động đến mà đi lôi thương, Sở Gia Kỳ liền không có cách nào tha thứ chính mình. Thân là sư huynh, hắn cho tới bây giờ không chiếu cố đến nàng. Tàn kiếm phong là chỉ có 13 tuổi tiểu sư muội, một tay một chân trùng kiến. Phong bên trong sở hữu tục vụ, là nho nhỏ nàng gánh vác, hắn trừ luyện kiếm, cái gì tim đều không thao qua, liền thân trên linh thạch, linh tiểu, đan dược thậm chí quang hoạch. Tất cả mọi thứ tài nguyên tu luyện, đều là nàng giúp đỡ chuẩn bị xong. Sở Gia Kỳ dây cung nguyệt kiếm nhắm thẳng vào Thôi Lĩnh, ứng không nên đáp lại chúng ta đáp lại. Thôi Lĩnh cắn răng liếc về phía toàn trường, còn xin chính ma hai phe bằng hữu, cùng một chỗ chứng kiến, chúng ta năm người, không chết không thôi ma tinh Lư Duyệt bắt không được, bắt sư huynh của nàng, có lẽ cũng có thể tại ma chủ trước mặt, có câu trả lời. Bọn họ những người này muốn thật tốt, liền nhất định phải cho Minh Ách ma chủ giao điểm thành tích quy tàng giới ngay cả giết bọn họ năm hóa thần, khó được tìm tơ y cơ hội, để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, biến thành trong tay con tin, hắn sao có thể không nên mời Sở Gia Kỳ thân là chia trận trận nhãn, muốn thoát ly phường thị vòng bảo hộ, vẫn là vô cùng dễ dàng, một cước bước ra lúc, đã đứng tại thật cao tầng cường phong dưới. Trương Bạch Tinh Quân không nghĩ tới, kế ma tinh Lư Duyệt về sau. Quy tàng giới lại tới một cái gan lớn chết trời người, hắn cũng đều không đồng ý đâu, làm sao lại mời Thôi Lĩnh vì bày ra tiền bối gió phạm, thế mà còn chắp tay. Nay một kiếm, tên phá tà Sở Gia Kỳ hai tay cầm kiếm, tiếng nói mới rơi, liền dứt khoát lưu loát chém xuống một cái. Lư Duyệt chăm chú nhìn trong sân vườn thủy kính, phát hiện một kiếm kia, thường thường không có gì lạ, hình như ngay cả một chút kiếm lực cũng không tiết ra thời điểm, viên kia luôn luôn dẫn theo tim. Lập tức liền rơi xuống tại chỗ. Thôi Lĩnh trên mặt rêu cợt còn chưa rơi xuống, phía sau lưng lông tơ lại từng chiếc dựng thẳng lên. Hóa thần tu sĩ loại kia có thế mượn thiên địa chi lực bản sự, trên này không tiếp trời, dưới không tiếp đất địa phương, đột nhiên, đều bị hắn một kiếm này, cho sinh sinh đỉnh trệ ở cái này không thể được trước kia vì mặt mũi, chưa ra hộ thể linh lực, cấp tốc kích động ra. Bổ vào thịt thanh âm hình như rất ngắn, rồi lại hình như vô hạn dài. Quan chiến hai phe tu sĩ, ai cũng không nghĩ tới, Thôi Lĩnh làm một đời hóa thần đại năng, hộ thể linh khí thuẫn, thế mà như là đậu hũ, bị người dễ dàng phá vỡ. Hai nửa thân thể phun ra ra vô số máu tươi, lại thêm hắn trong cơ thể linh kiện, đem phường thị vòng bảo hộ làm cho phi thường không ra bộ dáng. Bà thôi linh thần hồn, còn chưa theo tình cảnh vừa nãy bên trong lấy lại tinh thần, thân thể đột nhiên hạ xuống, a a a con chuột nhỏ càng ngày càng gần mắt nhỏ, đờ ơ ý thừa hưng phấn cùng cảm kích. Ách nó chẹp chẹp miệng, rôi ra chân trước tử, hướng không trung Sở Gia Kỳ chắp tay, lại như một làn khói đào đất bên cạnh nhà dân. Cái này hết thảy tất cả, đều phát sinh quá nhanh, theo Sở Gia Kỳ phát ra kiếm, đến thôi linh thần hồn, biến thành phệ hồn chuột một cái ở một cái, tất cả mọi thứ, cũng không đến bảy hơi thở. Kế tiếp, ai đến Huyền Nguyệt chỉ hướng người thứ hai. Bị chỉ Tô Bồi Tư trực giác vừa mới thôi lĩnh không thích hợp, hắn nuốt nước miếng một cái về sau, chậm rãi lên tới đồng dạng độ cao. Sở Gia Kỳ, người âm thôi lĩnh người trong thiên hạ ánh mắt, đều tại mở to. Sở Gia Kỳ biết sư muội đang nhìn hắn, coi như ngươi một khắc này không mở mắt, hiện tại cũng có thể thật tốt mở to nhìn Tô Bồi Tư trên mặt rút rút, phất tay, một thanh trường thương giờ cao trên tay. Ba nhờ hai tiếng vật nặng rớt xuống thanh âm, không lớn không nhỏ truyền lên. Không cần nhìn, Tô Bồi Tư đều biết, là vừa vặn bị Sở Gia Kỳ phân thây hai nửa thôi lĩnh, mang theo sở hữu thân ra, theo vòng bảo hộ bên trên, rớt xuống trong phường thị. Toàn thân hắn linh khí phồng lên, vết xe đổ quá khủng bố, tuyệt không thể để cho mình lại bị một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ phân thây, tuyệt không cho phép tu hành 2.000 năm uổng công, biến thành một cái con chuột nhỏ ở một cái. Diêm Vương Như hỏi ngươi chết bởi người nào tay, ngươi có thể nói cho hắn biết, vẫn cho Tây Mang Tông Tô Bồi Tư tay. Lư Duyệt nhìn thấy thủy kính bên trong nhị sư huynh, hai tay lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Rất nhiều người liền hô hấp đều quên, ánh mắt lom lom nhìn thông qua đủ loại, nhìn chăm chú về phía ngay tại quyết đấu hai người. Vừa mới tốc độ quá nhanh, lần này, bọn họ nhất định phải thấy rõ lại nhìn rõ. Đinh lại là không có gì đặc biệt một kiếm, ngay cả kiếm khí mở ra không khí vết tích đều không có, Tô Bồi Tư giải đoạt lắc một cái, thẳng tắp hướng về đoán kiếm khí thế tới quét tới. Ken kiếm cùng thương tấn công tiếng quá vang dội, thậm chí không trùng, còn nhấp nhoáng một đường kinh khủng vô hình gợn sóng. Tô Bồi Tư trên trán đổ mồ hôi, hắn vừa mới thế mà không có cảm giác đến kiếm khí chém tới, nếu không phải cẩn thận một chút, liền muốn bước bước thôi lĩnh theo góp nha đinh đinh đinh đinh Sở Gia Kỳ đột nhiên liên tục bổ vài kiếm Tô Bồi Tư không lo được chủ động đánh ra, thương hoa ngay cả kéo thời điểm, chặt chẽ bảo vệ chính hắn, Ken thương thương thương đinh lại một tiếng cao vút kiếm minh, vang vọng toàn bộ trong phường thị bên ngoài. Lần này Lư Duyệt nhìn thấy nhị sư huynh kiếm khí quý tích. Thật là tốt đẹp dài kiếm, tất cả mọi người thấy được. Tô Bồi Tư thân ở trung tâm nhất, chỉ có hắn biết, vừa mới xuất toàn lực ngay cả kéo thương hoa, kỳ thật căn bản không đụng phải trở lực gì, họ sợ kiếm, căn bản chính là chủ nghĩa hình thức. Chỉ sợ một kiếm này, mới là người ta bản lĩnh thật sự. Trên người hắn linh khí lần nữa phồng lên đứng lên, trường thương thẳng tắp lên tiếp. Bang hỏa hoa văng khắp nơi ở giữa, binh khí đụng nhau thanh âm, đâm vào người mảng nhĩ đau nhức làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Tô Bồi Tư thường, đính trụ cái thanh kia cự kiếm quang ảnh lúc, thế mà bị người ta miễn cưỡng từ đó bổ ra. Bang bổ Tô Bồi Tư vừa cảm giác không tốt, muốn tránh thời điểm, liền cảm giác kia hình như vào thịt thanh âm, kéo theo mi tâm mắt lạnh. Hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện pháp y quả nhiên có một đầu ám tuyến thời điểm. Choáng một choáng ba nhờ thẳng đến rơi xuống phường thị vòng bảo hộ, hắn mới nhớ tới phía dưới có cái muốn ăn hắn thần hồn phệ hồn chuột. Tô Bồi Tư thần hồn cấp tốc ly thể, thế nhưng là hiện lên chưa tới một mét, phía dưới liền truyền đến để hắn hoảng sợ hấp lực. Ba tiểu bảo đánh ở một cái thời điểm, mặt mày hớn hở, hướng miệng lớn quán linh rượu Sở Gia Kỳ làm một cái vai trào nhìn thấy nhà mình tiểu gia hỏa, lại cấp tốc trốn đi, vân dung hướng không đường phố nắm thật chặt quyền xa xa một cái khác nhà trọ chia trợn. Xung làm sống trận nhãn y đi chạch luôn luôn ngẩng đầu. Thanh kiếm kia là thiên địa môn đã từng lăng nguyệt kiếm đi một cái tu sĩ nhỏ giọng hỏi bên cạnh đồng đội. Nghe vậy, rất nhiều người đem ánh mắt phóng tới thiên địa môn tu sĩ chỗ. Thượng quan tố đương nhiên cu nở dê tiếp vào ánh mắt hỏi thăm. Bởi vì Lư Duyệt, thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu người, hiểu qua quy tàng giới, hiểu qua tiêu gia môn, hiểu qua tàn kiếm phong, hiểu qua nàng đạt được công đức nguyên nhân chính. Hiểu qua quang chi vòng tại sao lại xuất hiện trên tay nàng. Thanh kiếm kia, là Lăng Nguyệt cũng không phải Lăng Nguyệt y đi chạch thanh âm, phi thường yên ổn, lúc trước Lăng Nguyệt kiếm chủ người một kiếm sư bá, được rồi một khối không biết tên thiên ngoại vẫn thạch, nghe nói, thanh kiếm kia, bây giờ gọi Huyền Nguyệt cùng với để người khác đoán tới đoán đi qua, không bằng hắn chủ động nói ra. Huyền Nguyệt Sở Hưu nghe được người, đồng loạt đưa ánh mắt chống lại Sở Gia Kỳ trong tay ba thước thanh phong. Năm đó Lăng Nguyệt, tại một kiếm trong tay, nghe một ít tiền bối nói, liền vô cùng lợi hại, hiện tại còn bị tăng thêm thiên ngoại vẫn thạch, kia lợi hại hơn, cũng là chuyện đương nhiên. Kinh thiên một kiếm cái thứ ba đứng ra ứng chiến Trịnh Tu Diễm hai mắt nhắm lại, kiếm này là thiên địa môn đại kiếm sư một kiếm Lăng Nguyệt kiếm đi họ Sở vốn là lợi hại kiếm tu, hiện tại lại có năm đó sớm chịu nổi danh Lăng Nguyệt kiếm, ngay cả giết hai người bọn họ hóa thần, cũng có thể lý giải. Lúc trước thiên địa môn đại chiến, tại hậu kỳ chí ít có 1/5, là bởi vì Lăng Nguyệt kiếm mới càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng về sau, QNZ đồng dạng bởi vì kiếm này kết thúc trăm năm nội loạn, lại ngay cả mất số bảo, ngay cả tổ sư truyền thừa quang chi vòng, đều biến thành ma tinh lưu duyệt bản mệnh pháp bảo. Nó bây giờ gọi Huyền Nguyệt Sở Gia Kỳ dùng linh lực bốc hơi mất trên người mùi rượu, mời hô Trịnh Tu Diễm quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hai cái hậu hạ thủ bằng hữu đều vẫn trong tay người ta, vì mạng nhỏ, hắn trước hết hạ thủ. Quay tròn xoay tròn giống như núi nhỏ pháp bảo, như núi cao biển rộng bình thường, hướng Sở Gia Kỳ ép đi. Kiếm lấy nhẹ, Nui lấy lại lưu duyệt nhìn thấy người này hét lớn một tiếng, đứng ở càng biến càng lớn trên núi nhỏ, thẳng tắp hướng nhị sư huynh ép đi. Thân ở trung tâm phong bạo Sở Gia Kỳ biết không khí quanh thân, đều bị đè ép ra ngoài. Hai tay của hắn cầm chặt chuôi kiếm, tính toán kỹ quay tròn chuyển trên núi nhỏ, người kia trô đứng phương vị. Đốt dây cung nguyệt kiếm văng lên, mang theo hưng phấn mang theo gào thét, cứ như vậy hướng về phía núi nhỏ pháp bảo đi. Cách ken kết quay tròn chuyển cổ bảo như núi nụ y, càng chuyển càng không đúng. Phi tốc xoay tròn, tăng nhanh trên người nó vết rách, Lư Duyệt rất nhanh liền phát hiện, thủy kính bên trong vốn đang là một ngọn núi pháp bảo, đá vụn cùng bay, cứ như vậy tại sẽ rơi xuống nhị sư huynh trên đầu lúc, phân giải bốn phía. Cái này bị phiến nửa mảnh thân thể Trịnh Tu Diễm còn sống, thế nhưng là bản mệnh pháp bảo như vậy tổn hại, lại thêm thân thể bị người bổ non nửa, hắn hóa thân anh, tại nhất thời nửa khắc ở giữa, sửng sốt để không nổi pháp lực. Ba nhờ Sở Gia Kỳ bay lên một cước, đem một khối sắc nhọn tam giác thạch hung hăng đá vào. A hóa thần anh bị kích vừa vặn. Thân thể nho nhỏ, linh quang lập lòe, ngay lúc sắp bay ra. Trịnh Tu Diễm thần hồn chỗ nào chịu cam tâm, đang muốn gầm thét thời điểm, đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến con chuột tiếng kêu, chi hắn sở hữu khí phách, lập tức tiết xong, tại như núi Nui liền muốn rơi xuống phường thị vòng bảo hộ thời điểm. Cấp tốc rút lui nhìn thấy nhàn nhạt bóng xanh, liền muốn biến mất tại trước mặt, tiểu bảo lập tức nóng nảy, chi chi Sở Gia Kỳ ngay tại nắm chặt thời gian hướng trong miệng đổ linh tiểu, ma phương chúng tu nhấc lên tim, cuối cùng thả một chút xíu. Đi xuống đi ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Gia Kỳ sẽ không diệt nhân thần hồn thời điểm, hắn một cái xoay người, chụp được một trường, linh lực to ép phía dưới, đem cho rằng chạy thoát Tô Tu Diễm thần hồn, lập tức ép đến phường thị vòng bảo hộ bên trên. Ba ách Lư Duyệt nhìn thấy tiểu bảo đánh ra tới ở một cái, lộ thật là nhiều xanh nhạt hơi khói, liền biết tiểu gia hỏa này, đã ăn vào cổ họng. Ma phương mọi người thấy cái kia phệ hồn con chuột nhỏ hai con móng vuốt nhỏ, liên tục huy động, đem những cái kia liền muốn phiêu tán xanh nhạt hơi khói lại mạnh nhét vào miệng bên trong lúc, quả thực theo bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Rất nhiều người, cũng nhịn không được đánh cái run. Thực tế là quá kinh khủng nha dây cung nguyệt kiếm không chỉ pháp bảo cực phẩm có thế hủy. Ngay cả cổ bảo đều như thế bổ, pháp bảo của bọn hắn, còn có thể đánh thắng được sao này một hồi. Tất cả mọi người ánh mắt, xem cao y củ ồ y cu nở dê ước chiến Trắng Anh Thành lúc, đều mang theo đồng tình sắc. Trắng Anh Thành biết nơi xa có một cái luôn luôn chú ý nơi này mà chủ đại nhân, hắn không chỉ không có cách nào chủ động chu vận chuyển, ngay cả quay đầu chạy trốn tư cách đều không có. Hiện lên thân thể thời điểm, trên mặt của hắn mang theo một loại nào đó buồn hình dáng vẻ mặt. Thế nhưng là thông qua thủy kính, Lư Duyệt rõ ràng nhìn thấy trong không khí trong suốt gợn sóng càng ngày càng nhiều, người này rõ ràng tại dùng hắn hóa thần uy áp, hướng nhị sư huynh đến ám. Không có chuyện gì. Cốc lệnh tắc nhìn thấy muội muội khẩn trương, chúng ta đi lên thời điểm, đều nhận đặc thù hộ thần phù Lư Duyệt không có lỏng ra khẩu khí kia. Người này là cao y củ ổ y củ nở dê, phía trước ba người chết được thảm như vậy, hắn nếu như tuyệt vọng quá hung ác. Nộ nhớ tự bạo còn không tự bạo này thành phi thường khó chọn vấn đề. Trắng Anh Thành phất tay liền một trường. Hắn không còn dám cho mình cân nhờ ở cờ thời gian, Trên chiến trường, trong điện quang hỏa thạch, liền có thể người chết, hắn không đánh cược nổi, cũng không thể cược chưa xong còn tiếp.